sẽ giữ lời hứa, bởi vì hắn từng chứng kiến điều này trên người Bại Gia Tử cùng Long Nữ. Nếu Sư Hổ vượt ngoài ý liệu của hắn, hắn thật sự gặp xui xẻo. Sư Hổ nhảy tới trước mặt Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương. Kim Sắc Lăng Vương càng thêm khẩn trương, vì nó có tâm đỡ cho chủ, nhưng biết rõ Sư Hổ cường đại hơn mình rất nhiều. Bị khí thế của đối phương áp chế chặt chẽ, Lăng Tiếu cầm Kim Long Thương trong tay,